Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, đây chính là 700 triệu đại hải tặc. Nhanh nhanh nhanh, tướng quân tàu lái qua. Thấy thế, hầu ở cây bông gòn công chúa bên cạnh thượng tá vội vàng thúc giục tài công nói. A, nha, tài công đầu tiên là sửng sốt một chút một hồi. Lúc này mới từ bạch thủy kinh khủng chiến tích bên trong đi ra ngoài. Thay đổi phương hướng, lại lần nữa dựa vào hướng hòn đảo mà đi. Nắm căn hải lâu thạch còng tay cùng hải lâu thạch xiềng xích đến. Đây chính là tiếp cận 7 ức đại hải tặc. Gặp bọn họ tới gần, bạch thủy không khỏi thở dài một hơi. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lập tức liền có người tuân theo bạch thủy mệnh lệnh đi lấy hải lâu thạch còng tay cùng xiềng xích đi. 700 triệu đại hải tặc, không thể khinh thường. Hắc hắc, bất quá đây chính là một thanh hảo kiếm. Muối tiêu quyển bánh, ta liền cầm đi, cho Tê Bôn đi dùng hẳn là còn rất hợp đi. Bạch thủy cõng muối tiêu quyển bánh đi đến quân hạm phía trên. Sờ lên cằm thầm nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát sau, liền có người cầm hải lâu thạch xiềng xích cùng còng tay. Chân còng tay đi vào bạch thủy trước mặt. Bạch thủy tự mình động thủ. Trên mặt cracker hai tay hai chân đều còng lại. Sau đó đem hai cây hải lâu thạch gai nhọn đâm vào cracker xương tỳ bà. Tiếp lấy dùng xiềng xích đem hắn gắt gao trói lại. Sau đó, giống kéo giống như chó chết. Đem hắn lôi vào chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân gian phòng. Dùng hải lâu thạch tiếp lấy trói lại hai tay hai chân. Kéo ra thành hình chữ đại trói buộc. Tướng tinh cấp bậc hải tặc. Làm sao cẩn thận đều không đủ. Quân không thấy. Đô Flamingo áp giải thậm chí xuất động Sengoku. Fujitora hai cái đại tướng sao. Bạch thủy thậm chí đều có thể đoán trước đến. Sengoku nghe được hắn bắt được Cracker về sau kinh ngạc biểu lộ. Xử lý tốt hết thảy. Sau đó tại xác nhận không sai về sau, bạch thủy lúc này mới vỗ vỗ tay rời đi. Tốt, tiếp tục đi thuyền đi. Bạch thủy đi vào quân hạm mũi tàu. Lại là bộ dáng kia. Nằm xuống, đám người nghe theo hắn. Tiếp lấy đi thuyền. 3 ngày sau, một đoàn người hữu kinh vô hiểm đến mục đích địa. Chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước thất bảo nước. Trên đường đi tự nhiên gặp được bão tố. Nhưng đã từng có một lần ứng đối kinh nghiệm bọn hắn cũng không có nhìn hoảng loạn như vậy. Không có bạch thủy chỉ huy. Cũng sẽ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cộng đồng hợp lực vượt qua nan quan. Cùng thất bảo vương quốc xác nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Bạch thủy bọn hắn liền ngựa không ngừng vó bước lên đường về. Có một cái cracker trên thuyền. Bạch thủy nghĩ như thế nào đều không cảm thấy an tâm. Phải biết, đây chính là tại tứ hoàng trên địa bàn. Chỉ có đến hải quân tổng bộ, hắn mới có cảm giác an toàn. Thế là, cả đám lấy gần đây thời điểm nhanh gấp 2 tốc độ trở về. Đến thời điểm, khắp nơi là bão tố. Trở lại thời điểm, lại một đường tĩnh, ánh nắng tươi sáng, tựa hồ ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp bạch thủy bọn hắn đồng dạng. Hải quân tổng bộ, khi bạch thủy đến thời điểm, Magellan đã sớm tại bến cảng chờ. Chẳng những là Magellan, Gap, Aokiji, thậm chí là Sengoku, còn có Momonga, Yamakazai, Oniguro bọn người. Cơ hồ không có nhiệm vụ người đều tụ tập đến bến cảng. Các loại tin tức phóng viên đã sớm bày xong tư thế, liền chờ bạch thủy trở về. Không có cách, bạch thủy bắt trở lại người quá mức để cho người ta rung động. Đồng thời, cũng chắc chắn đối thế giới thế cục tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Dù sao, đây chính là tứ hoàng thủ hạ trọng yếu chiến lực. Mất đi dạng này một cái chiến lực, Big Mom sợ là sẽ phải điên. Cử binh tiến đánh hải quân tổng bộ cũng có thể. Bạch Thủy vốn cho rằng hẳn là không nhiều ít người. Dù sao chỉ là một cái cracker mà thôi. cũng không phải bắt được một cái tứ hoàng. Nhưng khi hắn đến Helen cảng khẩu thời điểm, hắn mới phát hiện mình quá coi thường Cracker ảnh hưởng tới. Hải quân bến cảng cơ hồ đứng đầy người. Người đông nghìn nghịt một mảnh. Cường Thịnh xôi trào. Nha, các vị, không khỏi cũng có chút quá huy động nhân lực đi. Bạch Thủy đi xuống thuyền, nhìn xem cả đám sờ cái đầu cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.